Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 2, chương 17. Da đầu tên đeo kính căng chặt, không ngừng nuốt khan, giọng nói cũng run run. Cô không được đến đây. Quý Đường Đường không hề cầm bất kỳ loại vũ khí nào, nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn vô cùng khiếp sợ, nhất là ánh mắt và cảm giác ma quái âm u tỏa ra từ người cô. Cả người hắn sợn hết cả da gà, hét toáng lên: "Đừng qua đây, nghe rõ chưa?" Quý Đường Đường đứng dậy, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai, nhìn chằm chằm vào hắn rồi từ từ đi đến. Hắn hét to đe dọa: "Tôi nổ súng, tôi nổ súng thật đấy." Phía sau thình lình vang lên tiếng nhị bì hô hoáng. Nhạc Phong thừa dịp chúng phân tâm, tay bám lấy ván xi măng, mượn lực nhảy bật lên, hút ngã hai tên còn lại lăn quay ra đất. Lúc này anh buộc phải ra đòn hiểm, tiện tay bắt giữ một tên trong đó, tóm lấy tay hắn rồi bẻ trật khớp vai. Tên đeo kính sợ chết khiếp, tay như bị rút gân, lạch cạch bóp cò. Hắn chưa sử dụng súng bao giờ nên không biết sức giật của súng lục rất mạnh. Hơn nữa, màn nhĩ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu cách súng quá gần. Trong phút chốc, hắn bị chấn động đến mức mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng. Lúc này, Nhạc Phong bổ một cú thật mạnh vào gáy hắn. Tên đeo kính cứ thế ngã phịch xuống đất, không kịp ú ớ thêm tiếng nào. Nhạc Phong vội lao đến bên cạnh Quý Đường Đường. Cô đang cúi đầu nhìn bụng mình. Nơi đó nay đã có thêm một lỗ máu. Máu đỏ thẫm chậm chậm tuôn ra. Cô dùng hai tay ôm chặt bụng mình, thân thể mềm oặt co ro ngã xuống. Nhạc Phong đau lòng khôn xiết, dìu lấy Quý Đường Đường, khàn giọng trách: "Đường Đường, cô không thể yêu quý bản thân mình một chút sao? Cho dù cô không sợ bị thương, nhưng cô đáng để lấy thân mình ra làm mục tiêu không?" Mắt Quý Đường Đường dần khép lại. Trước khi mất đi tri giác, cô thì thào: "Nhạc Phong, đừng báo cảnh sát, tôi không đến bệnh viện đâu." Hai Béo đến rất nhanh. Ít nhiều, anh ta từng được huấn luyện trong quân đội. Vừa nhìn thấy cảnh hỗn loạn, cũng không hỏi tiếng nào, lập tức xách dây trói người. Sau khi thấy bả vai của cả ba tên đều bị bẻ trật khớp, anh ta không kìm lòng được khen ngợi: "Xem cách bẻ khớp ra hình ra dáng chưa này, xem ra vẫn chưa lụi nghề nhỉ." Nhạc Phong bế Quý Đường Đường đi xuống tầng. "Anh biết phải báo cảnh sát thế nào rồi chứ?" Hai Béo lấy di động ra khỏi túi: "Biết." Lúc Nhạc Phong bảo anh ta mang theo dây, băng cầm máu và quần áo sạch, anh ta cứ quýnh quáng không hiểu tại sao. Nay nhìn thấy hiện trường, anh ta cũng hiểu ra 80%. Nhạc Phong chỉ có một yêu cầu duy nhất: tùy anh nói thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được để lộ việc Quý Đường Đường có mặt tại đây. Chuyện này khá khó giải quyết, nhưng cũng không phải không làm được, bởi điểm mấu chốt của vụ án này vốn không nằm ở chỗ Quý Đường Đường. Tuy nhiên, vì Nhạc Phong và ba tên này từng chạm trán và xô xát, Nhạc Phong khó tránh khỏi việc phải ra mặt cho lời khai. Thế nên, theo kế hoạch trình báo của Hai Béo, họ chỉ là vô tình bắt gặp hiện trường vụ án giết người. Nếu tên đeo kính cứ nhất quyết khai ra Nhạc Phong có súng, vậy thì cũng dễ giải quyết, cứ bảo là súng giả, chỉ đem ra dọa dẫm người khác mà thôi. Trước khi gọi điện báo cảnh sát, Hai Béo cẩn thận tra xét lại hiện trường một lần. Nhặt vỏ đạn giấu đi, lấy đất cát bôi lên vết máu Quý Đường Đường lưu lại khi ngồi tựa vào tường để che giấu. Sau khi báo cảnh sát, anh ta đi xuống tầng, đến chỗ Nhạc Phong đang đổ xe. Quý Đường Đường đã tỉnh lại và thay quần áo sạch sẽ xong xuôi, thẫn thờ ngồi trên bậc thềm. Hai Béo đưa lưng về phía cô, dùng khẩu hình để hỏi chuyện Nhạc Phong. "Tự sát thật à?" Nhạc Phong không lên tiếng. Hai Béo biết điều, vội đổi đề tài: "Lúc báo cảnh sát, tôi đã gọi điện đánh tiếng với một người bạn ở sở cảnh sát thành phố. Anh ta giải ngũ trước chúng ta 2 năm. Năm đó đóng cùng doanh trại, cũng coi như người nhà. Anh ta nói bên phía cậu cứ ra mặt bình thường, chỉ cần không phải cậu giết người, mọi việc đều dễ giải quyết." Nhạc Phong gật đầu: "Vậy thì tốt rồi." Anh thoáng ngập ngừng lại nói thêm. Đại Trần, xin lỗi. Không phải tôi không muốn nói thật với anh. Nhưng việc này không thể giải thích bằng dăm ba câu được. Tóm lại, anh hãy tin tôi không làm việc gì xấu xa cả. Hai béo thầm thả lỏng. Cậu không sao là tốt. Lòng tôi cứ mãi thấp thỏm không yên. Sợ cậu làm chuyện gì phạm pháp. Nay nghe cậu nói thế, tôi an tâm rồi. Chắc giờ này, cảnh sát cũng sắp đến. Nhạc Phong nhét khẩu súng dưới hàng ghế sau xe. Bảo hai béo lái xe mình đưa Quý Đường Đường đến nơi kín đáo chờ. Còn anh thì đổi sang lái xe của hai béo. Xe của anh ta sạch sẽ, cảnh sát sẽ không tra ra điều gì. Anh sợ Quý Đường Đường ngồi chờ phát chán, lại thấy trạng thái tinh thần của cô thật sự tồi tệ. Bèn lấy điện thoại ra, mở game cho cô chơi giải trí. Hai béo lái xe đến giao lộ phố bên cạnh đợi. Chỉ lát sau, hai chiếc xe cảnh sát vùng vụt chạy qua. Theo sau là xe cứu thương của bệnh viện. Trời đã gần sáng, hai béo ngáp dài, nhìn Quý Đường Đường ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu. Cô chơi game nhưng thường hay mất tập trung. Thỉnh thoảng, đang lướt ngón tay trên màn hình lại ngây ra như phỏng. Hai béo thề rằng mình đã nghe câu game over phát ra từ trò chơi ít nhất phải 20 lần. Anh ta bắt chuyện với Quý Đường Đường. Cô chưa chơi game bao giờ à? Quý Đường Đường ngơ ngác, không đáp lời. Đúng là cô không dùng điện thoại di động, loại điện thoại thông minh như của Nhạc Phong càng chưa đụng đến bao giờ. Cô chỉ chạm bừa một cách máy móc, được vài cái đã thua. Hai béo vốn buồn cười. Sau đó, nhớ đến việc cô tự vẫn thì lại hoang mang. Có điều, anh ta hiểu Nhạc Phong không muốn mình biết nhiều, bèn cố nhìn không hỏi. Đúng lúc này, hai béo chợt nghe thấy tiếng ầm báo tin nhắn. Xem điện thoại mình không có tin nhắn mới. Thế thì chắc hẳn âm thanh kia phát ra từ điện thoại của Nhạc Phong rồi. Anh ta quan sát Quý Đường Đường qua kính chiếu hậu. Trò chơi đột nhiên bị ngắt ngang. Cô thoáng sửng sốt, cau mày nhìn màn hình điện thoại giây lát. Lúc đầu cô không hề động vào, chỉ thoáng ngập ngừng. Sau đó mới ấn nhẹ như thăm dò. Trực giác mách bảo hai béo rằng nhất định Quý Đường Đường đang xem tin nhắn của Nhạc Phong. Bởi chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt cô bất chợt thay đổi. Màn hình di động nhanh chóng tối đi, chắc là tự động khóa rồi. Qua kính chiếu hậu, cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai béo nhanh chóng dời mắt, sợ cô phát hiện ra mình đang nhìn cô. Anh ta giả vờ rảnh rỗi, chốc chốc lại mân mê chiếc bùa bình an treo trên xe. Lát lát lại sờ mó loa đài. Mãi cho đến khi giọng Quý Đường Đường vang lên. Anh và Nhạc Phong mới liên lạc dạo gần đây à. Hai béo quay đầu nhìn cô. Đúng vậy, phải 7-8 năm rồi chưa gặp lại ấy. Tuy tôi có nghe được chút tin tức của cậu ta, nhưng cả hai không hề liên lạc trực tiếp với nhau. Trước kia, Nhạc Phong có một cô bạn gái rất xinh. Anh từng nghe nói đến chưa? Hai béo không rõ mối quan hệ giữa Quý Đường Đường và Nhạc Phong. Anh ta có biết Miu Miu. Ban đầu còn nghĩ, nếu Miu Miu đã lấy chồng rồi, Nhạc Phong cũng không thể nào độc thân mãi. Hình như cô Quý này là người yêu tiếp theo. Song giờ xem ra là có vẻ không giống lắm. Lúc nhắc đến Miu Miu, giọng Quý Đường Đường không hề mang sự ghen tuông hay chán ghét của một người bạn gái mới. Sau khi nghĩ ngợi chốc lát, hai béo nói thật những gì mình biết. Cũng có nghe nhắc đến, Phong Tử ấy mà, hồi đầu lòng bồng lắm, thay người yêu như thay áo. Mọi người đều cho rằng cậu ta lăng nhăng. Sau này, tôi nghe nói cậu ta quen một cô gái tên Miu Miu. Hình như hai người đó đã yêu nhau trong một khoảng thời gian rất dài thì phải. Chúng tôi còn tưởng họ sẽ tu thành chính quả. Nào ngờ Miu Miu lại kết hôn với người khác. Lý do là gì thì tôi không rõ. Quý Đường Đường mỉm cười. Không hiểu sao, hai béo luôn có cảm giác nụ cười của cô khá thê lương. Cô hỏi anh ta, anh có biết Miu Miu họ gì không? Không phải họ Miu sao? Hai béo cứ nghĩ đó là lẽ đương nhiên. Miu, Miu. Sao thế, cô ta không phải họ Miu à? Quý Đường Đường không trả lời ngay, chỉ ngồi tựa vào lưng ghế, để nửa người mình chìm sâu trong bóng tối, khẽ đáp. Cô ta họ Tần. Dứt lời, cô không nói thêm gì nữa. Chốc lát sau lại khom người, vươn tay lục lọi dưới gầm ghế hồi lâu, cho đến khi ngón tay chạm phải khẩu súng lạnh ngắt. Tạm thời Nhạc Phong không thể đến đây ngay. Hai Béo vừa sốt ruột vừa lo lắng, muốn về nấu cơm cho vợ. Bèn gọi điện thoại cho người bạn trong sở, nhờ nhắn với Nhạc Phong một tiếng rồi đưa Quý Đường Đường về nhà trước. Bữa ăn sáng vô cùng quan trọng với phụ nữ có thai. Quý Đường Đường và Nhạc Phong là khách, đương nhiên cũng cần phải quan tâm. Thế là Hai Béo lấy luôn túi sủi cảo vốn định để dành đến dịp rằm tháng giêng trong tủ lạnh ra nấu ăn. Vừa là quan tâm săn sóc Quang Tú, vừa xem như đãi khách chu toàn. Hai Béo không biết Quý Đường Đường thích ăn loại nào, bèn ló đầu ra khỏi bếp hỏi thăm. Cô thích ăn nhân thịt heo nấm đông cô hay là thịt bò với cần tây? Trong phòng khách không có ai, cửa phòng làm việc lại hé mở. Thấp thoáng, bóng dáng Quý Đường Đường đang khom lưng thu dọn gì đó. Hai Béo cầm muôi đi vào, thấy chăn gấp gọn trên giường, còn cô thì đang xếp gọn từng món đồ đạc bỏ vào ba lô bên cạnh. Anh ta kinh ngạc. Cô định đi sao? Hai người ở lại chơi thêm mấy ngày đã, Phong Tử vội đi thế à? Trong tiềm thức, Hai Béo cho rằng Quý Đường Đường và Nhạc Phong là bạn đồng hành, cùng đến cùng đi. Nghĩ tới việc mình còn chưa nói với Nhạc Phong mấy câu mà anh lại sắp đi, lòng anh ta buồn rười rượi. Quý Đường Đường cười khẽ. Anh ấy thì tôi không biết, chờ anh ấy trở về anh hỏi thử xem. Hai Béo càng căng thẳng hơn. Cô muốn đi hả? Vậy cô cũng phải chờ cậu ta trở về đã chứ. Quý Đường Đường vừa dọn dẹp vừa gật đầu. Đúng thế, chờ anh ấy về tôi lại đi. Lúc này Hai Béo mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Phong Tử trở về mà người ta đã bỏ đi mất, vậy xem như mình không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Họ đang ăn sáng thì Nhạc Phong quay về. Có thể do quá mệt mỏi, anh chỉ chào họ một tiếng rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt. Quý Đường Đường bình thản cúi đầu gắp sủi cảo chấm vào giấm, còn Hai Béo đứng ngoài gọi với vào. Phong Tử, cậu ăn nhân thịt heo hay thịt bò? Tôi nấu sủi cảo cho cậu. Anh ta vào phòng bếp, vừa bận nấu sủi cảo vừa nhìn trộm ra ngoài. Đợi tới lúc Nhạc Phong ra khỏi phòng vệ sinh, Hai Béo vội vàng gọi anh ta lại. Phong Tử, sang đây xem sủi cảo này. Nhạc Phong khó hiểu. Sủi cảo đâu phải tôi gói, bảo tôi xem làm gì. Quả nhiên, lâu ngày không kề vai chiến đấu, chẳng hiểu ý chiến hữu gì cả. Hai Béo đành tiếp tục viện cớ. Cậu xem tôi gói này, vẫn đẹp như lúc còn làm trong nhà bếp quân đội chứ. Quang Tú ngồi ở ngoài bật cười. Da mặt anh dày quá rồi đấy, mua trong siêu thị còn không biết xấu hổ, tự nhận mình gói. Nhạc Phong ngờ vực đi vào phòng bếp. Hai Béo nháy mắt liên hồi với anh, ra hiệu anh ghé tai đến, nhỏ giọng báo cáo tình hình. Cô bạn của cậu không bình thường chút nào, vừa thu dọn đồ đạc đòi đi đấy. Nhạc Phong ngỡ ngàng, quay đầu nhìn Quý Đường Đường đang chú tâm ăn uống trong phòng khách, lại ngoảnh sang Hai Béo. Tại sao? Sao tôi biết? Hai Béo tức tối, nghĩ ngợi lại báo cáo thêm. Hồi đầu vẫn còn bình thường, nhưng sau đó hình như có người gửi tin nhắn gì đó cho cậu, cô ấy liền trở nên khác thường. Nhạc Phong im lặng chốc lát rồi mới ừ một tiếng. Biết rồi. Hai người làm như không có việc gì ngồi xuống ghế. Nhạc Phong vừa đổ giấm vào đĩa chấm, vừa hỏi bâng quơ. Đường Đường, cô vẫn còn giữ điện thoại của tôi thì phải. Có ai gọi điện cho tôi không? Quý Đường Đường đưa di động cho anh. Có tin nhắn. Nhạc Phong nhận lấy. Một tin nhắn không hề có thông báo tin mới. Xem ra Hai Béo nói đúng. Nhất định là Quý Đường Đường mở ra xem rồi. Nhạc Phong hơi khó chịu. Như thể bị người ta xem trộm chuyện đời tư của mình vậy. Nhất là khi người gửi tin nhắn đến lại là Miu Miu. Sao Miu Miu lại nhắn tin cho anh? Lại nghĩ đến lúc này, Miu Miu đang đi hưởng tuần trăng mật. Lòng anh vô cùng khó chịu. Hồi lâu sau, anh vẫn chưa mở tin ra đọc. Quý Đường Đường ngồi đối diện Dục. Anh ấn vào xem đi. Nhạc Phong nhíu mày. Cô xem rồi à? Đúng. Trước dáng vẻ thản nhiên như không của cô, Nhạc Phong hơi cáu kỉnh. Đường Đường, cho dù chỉ là tin nhắn, thì đó cũng là thư từ cá nhân của tôi. Cô không nên tự tiện mở ra xem. Quý Đường Đường chằm chằm nhìn anh hồi lâu. Anh tưởng tôi muốn mở ra xem lắm sao? Nói rồi, cô bất thình lình nổi giận, giằng mạnh đôi đũa xuống bàn. Nếu không phải cô ta nhắc đến tôi, thì đời nào tôi thèm động vào. Nhạc Phong sững sờ, dù rằng anh có thể hiện mình không vui lắm, nhưng đâu có ý trách cô. Cô không nên phản ứng dữ dội như thế. Hai béo thoáng hoang mang, hết nhìn Nhạc Phong rồi lại nhìn sang Quý Đường Đường. Sau đó khẽ đẩy Quang Tú. Em à, chúng ta vào phòng ăn để hai người họ nói chuyện một chút. Quang Tú vô cùng thông cảm. Tối hôm qua ầm ĩ đến vậy, cô ấy cũng đã hơi thắc mắc làm sao hai người họ có thể yên bình ăn sáng thế. Quả nhiên là cãi nhau ngay. Cãi nhau là tốt rồi. Cãi nhau có thể rút ra hết bức bối trong lòng. Cô ấy bưng bát theo hai béo vào phòng. Lúc đi ngang qua Quý Đường Đường còn khuyên nhủ. Em gái à, đừng nóng quá. Lại khuyên Nhạc Phong, Phong tử, nhường nhìn phụ nữ một chút. Phòng khách yên tĩnh trở lại, mắt Quý Đường Đường đỏ hoe. Nhạc Phong, anh mở ra xem Miu Miu nói gì trước đi, sau đó chúng ta nói chuyện. Theo cài đặt điện thoại của Nhạc Phong, tin nhắn mới gửi đến sẽ hiện trên khung thông báo. Hiển thị vài chữ đầu trong tin nhắn. Cho nên, dù Quý Đường Đường không muốn xem, thì vẫn sẽ thấy một phần nội dung. Tại sao Miu Miu lại nhắc đến Quý Đường Đường? Lần cuối hai người họ gặp mặt nhau đã là hơn nửa năm trước. Sau đó, không hề gặp lại lần nào. Đáng lẽ ra, Miu Miu phải quên mất Đường Đường từ lâu rồi mới phải. Mà cho dù có nhớ đến, nếu chỉ nhắc qua loa mấy câu, thì sao Đường Đường lại kích động như thế được? Nhạc Phong mở tin nhắn ra xem. Nhạc Phong, anh còn nhớ Quý Đường Đường mà chúng ta từng gặp ở Ca Nại không? Sáng sớm nay, ba em gọi điện thoại hỏi em có phải lúc đi Ca Nại đã gặp cô ta không? Còn nói, anh từng gặp cô ta ở thành cổ. Anh quen thân với cô ta lắm hả? Anh biết giờ cô ta đang ở đâu không? Ba em nhờ anh hỏi giúp. Ba Miu Miu không phải Tần Thủ Nghiệp sao? Sao Tần Thủ Nghiệp lại đột nhiên muốn hỏi thăm anh về tung tích của Quý Đường Đường? Lẽ nào chuyện anh nghe lén hôm đám cưới đã bị lộ? Ban đầu, chính anh cũng không hiểu ra sao. Song nghĩ kỹ lại, anh lại tìm ra được điểm mấu chốt là gì. Nhà họ Tần mất dấu tung tích của Quý Đường Đường chắc chắn sẽ vô cùng hoảng hốt. Để tra tìm dấu vết, tất nhiên bọn họ phải xem xét lại lộ trình của Quý Đường Đường. Tần Thủ Nghiệp nói, 4 năm qua, nó chưa từng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của nhà họ Tần. Chỉ cần điều tra đăng ký theo căn cước, tôi sẽ biết nó ở đâu ngay. Chỉ cần điều tra theo số căn cước đã đăng ký, sẽ biết trước đó Quý Đường Đường vốn ở tại khách sạn Phong Nguyệt. Vả lại, chỉ cần chú ý kỹ hơn, họ sẽ phát hiện, khi đó ở Phong Nguyệt còn có một người quen. Đó chính là Nhạc Phong. Tiếp tục điều tra thêm, Quý Đường Đường từng từ Lan Châu đến Ca Nại. Mà thời gian Quý Đường Đường đến Ca Nại cũng chính là lúc Miu Miu đến Ca Nại tìm anh. Hơn nữa, hai người còn ở cùng nhà nghỉ. Suy từ đó, nếu như anh từng gặp Quý Đường Đường ở Ca Nại, vậy thì lần thứ hai gặp mặt ở thành cổ chắc hẳn sẽ tiếp xúc với nhau. Việc ông ta nghi ngờ anh cũng rất hợp tình hợp lý. Anh từng xuất hiện ở đám cưới của Miu Miu, lại đột ngột bỏ đi giữa buổi tiệc. Mà đám cưới vừa xong, Quý Đường Đường cũng mất tích. Nếu Tần Thủ Nghiệp lại đi điều tra camera giám sát khách sạn. Lưng Nhạc Phong toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên, anh vẫn quá sơ suất. Chỉ nghĩ đến việc giấu Quý Đường Đường đi, hoàn toàn không ngờ mình cũng bị lộ. Có lẽ điều an ủi duy nhất chính là lúc anh rời đi. Anh không hề nói với bất cứ ai rằng mình sẽ đến Đôn Hoàng. Không đúng, có thể Tần Thủ Nghiệp sẽ điều tra lịch sử cuộc gọi của anh từ nhà mạng. Sau đó, phát hiện mấy cuộc gọi gần đây của anh đều là liên lạc với hai béo. Không, hoàn toàn không cần phiền phức thế. Trong điện thoại di động có thiết bị định vị, ông ta có thể dễ dàng điều tra ra bây giờ anh đang ở đâu. Nghĩ đến đây, Nhạc Phong lập tức tắt điện thoại, gỡ thẻ SIM theo bản năng. Tay run run, sau đó đứng lên kéo Quý Đường Đường. Đường Đường, chúng ta phải đi nhanh lên. Quý Đường Đường vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Tại sao? Nhạc Phong thoáng do dự, cuối cùng vẫn nói rõ. Đường Đường, nhà họ Tần vẫn luôn theo dõi cô. Quý Đường Đường không hề kinh ngạc. Dường như tất cả mọi việc đều nằm trong dự liệu của cô. Thậm chí, giọng cô còn mang theo chút mỉa mai. Tiếp theo thì sao? Có phải anh định nói cho tôi biết Miu Miu là con gái của nhà họ Tần không? Nhạc Phong cảm thấy có điều bất thường. Buông cánh tay Quý Đường Đường ra. Rốt cuộc, cô muốn nói gì? Quý Đường Đường đứng lên, ánh mắt chất chứa phẫn nộ, tự dễu và chua xót. Ban đầu, mẹ tôi bảo tôi trốn, nói nhà họ Tần nhất định sẽ tìm tôi. Bảo tôi chạy càng xa càng tốt. Mấy năm qua, tôi luôn lấy làm lạ. Nếu là vậy thì tại sao tôi chưa bao giờ thấy bóng dáng người nhà họ Tần? Nhưng lúc này đây, tôi mới biết mình ngu ngốc đến cỡ nào. Nhà họ Tần muốn tìm tôi, đâu cần đích thân ra mặt. Họ có thể cử tay sai của mình đi tìm mà, như con rể họ chẳng hạn. Nhạc Phong muốn nói gì đó, tuy nhiên lại không thốt nên lời. Lẽ ra tôi phải cảm thấy không ổn ngay từ đầu mới phải. Gặp anh ở Ca Nại, gặp anh ở Thành Cổ, rồi cả việc anh tìm theo đến tận Đôn Hoàng để gặp tôi. Trên đời này, nào có việc trùng hợp đến thế. Nhất là lần này, ngay cả chỗ tôi ở, anh cũng biết, cho người đến thẳng khách sạn tìm tôi. Da đầu Nhạc Phong căng chặt, anh cảm thấy mớ bòng bong này càng gỡ càng rối. Bèn cố gắng giải thích. Đường Đường, cô tỉnh táo một chút đi, cô... Anh bỗng chốc im bặt. Quý Đường Đường giơ tay lên, trong tay cầm một khẩu súng. Đó là súng của Nhạc Phong. Họng súng đen ngòm đang chỉ thẳng về phía anh. Nhạc Phong, tất cả đều được sắp đặt từng ly từng tí đúng không? Anh tốt với tôi đều là giả dối cả sao? Chia tay với Miu Miu, Miu Miu làm đám cưới, mẹ kiếp, tất cả đều là đóng kịch chứ gì? Quý Đường Đường đang cực kỳ kích động. Trong khi đó, Nhạc Phong lại khá tỉnh táo. Anh cố gắng đứng yên tại chỗ, tránh làm cô thêm kích động. Đường Đường, cô bình tĩnh lại một chút. Quý Đường Đường không nói lời nào, ánh mắt toát lên nỗi căm hận tột độ. Như thể trước mặt cô lúc này không phải Nhạc Phong, mà là tất cả những người và việc đã đẩy cô đến bờ vực sụp đổ ngày hôm nay. Nhạc Phong nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói vô cùng ôn hòa. Đường Đường, cô luôn là cô gái thông minh tỉnh táo. Cô hãy nghĩ kỹ lại đi. Từ khi quen biết cô cho đến nay, tôi đã làm việc gì hại cô chưa? Nếu tôi làm việc cho nhà họ Tần, thì lúc ở Ca Nại, ở Thành Cổ và cả ở trong tòa nhà bỏ hoang tối qua, tôi có biết bao cơ hội ra tay với cô. Vì sao tôi lại không làm? Quý Đường Đường vẫn im lặng không đáp. Thật ra trước đó, cô cũng từng cân nhắc đến điều này. Cô thừa nhận Nhạc Phong nói có lý. Đây cũng là nguyên nhân cô quyết định chờ anh trở về, chứ không lập tức bỏ đi ngay. Nhạc Phong thầm thở phào, yên lặng chốc lát cho cô đủ thời gian suy nghĩ, sau đó mới nói tiếp. Tôi có thể giải thích với cô tất cả những điều cô đang nghi hoặc. Cô bỏ súng xuống trước đi đã. Lỡ như vợ chồng Đại Trần đi ra, thấy cảnh này thể nào cũng hoảng sợ cho xem. Vợ chồng họ đối xử tốt với cô, chúng ta cũng không thể bất lịch sự với người ta như vậy, đúng chứ? Quý Đường Đường thoáng lưỡng lự. Vì muốn cho họ không gian riêng, vợ chồng hai béo mới tạm thời tránh mặt. Lỡ như họ mở cửa đi ra bắt gặp tình cảnh này thì đúng là kinh hãi thật. Tôi biết cô không có ý định nổ súng, nhưng súng vẫn có khả năng sẽ bị cướp cò. Nếu bắn chết tôi thật, cô có hối hận cũng không kịp đâu. Đường Đường, bỏ súng xuống đi. Nói đến đây, anh bỗng sầm mặt, đi thẳng đến chỗ Quý Đường Đường. Quý Đường Đường hoảng sợ, tay cầm súng cũng run run. Nhạc Phong, anh đứng yên đó, tôi sẽ nổ súng thật đấy, tôi sẽ... Không đợi cô dứt lời, Nhạc Phong đã đến bên cạnh. Một tay tóm lấy cổ tay cô, dứt khoát cướp súng lại. Quý Đường Đường không hề giãy giụa, chỉ cảm thấy hơi mất mặt. Bèn quay đầu sang phía khác, cố ý tránh né ánh mắt anh. Lúc này, Nhạc Phong mới nổi điên. Tôi có thể gõ nước sọ cô bằng bán súng đấy. Cô tưởng mình đang đóng phim mà, còn chĩa súng vào tôi nữa chứ. Anh lại đưa khẩu súng đến trước mặt cô, mở chốt an toàn cho cô xem. Có biết dùng súng không đấy? Nếu muốn nổ súng, trước tiên phải mở chốt đã. Cô cầm khẩu súng chưa mở chốt, chĩa lung tung, oai lắm phải không? Đồ đầu lợn. Quý Đường Đường cáo tiếc, anh mới là lợn đấy. Nhạc Phong cất súng đi, ngần ngừ một lát, vẫn quyết định lấy di động ra bật nguồn lên, cẩn thận chuyển sang chế độ máy bay. Thu dọn đồ đạc, rời khỏi đây rồi nói. Quý Đường Đường giận dỗi. Anh nói đi là phải đi à, sao tôi phải nghe? Nhạc Phong ngẩng đầu, cười lạnh với Quý Đường Đường, đưa di động đến trước mặt cô. Xem tôi chụp ảnh đẹp không này? Quý Đường Đường nổi điên, muốn giết quát anh luôn cho rồi. Nghiến răng, rít lên mấy chữ. Xem cái con khỉ ấy. Cô túm lấy cổ áo Nhạc Phong, ngay sau đó lại nhanh chóng buông lỏng tay ra, ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại của anh. Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự liệu. Nhạc Phong thở hắt ra, đưa di động cho Quý Đường Đường. Phía sau còn mấy tấm nữa, tự cô xem đi. Quý Đường Đường máy móc nhận lấy di động, trượt màn hình xem tấm tiếp theo, rồi lại xem thêm tấm nữa. Khung cảnh trong bức ảnh vô cùng náo nhiệt, người người ăn uống linh đình, rõ ràng là cảnh tượng trong một hôn lễ. Ảnh chỉ chụp mỗi một nhân vật, từ ngồi đến đứng, từ chính diện cho đến góc mặt. Có ảnh mỉm cười, có ảnh uống rượu, có ảnh rõ, ảnh mờ, kèm theo bóng người qua lại, giống như đang ở trong thế giới ảo. Cô xem lại lần nữa, kéo ngược lại từng tấm. Nhạc Phong nhìn vẻ bàng hoàng, khẩn trương của cô, lòng bỗng hơi khó chịu. Có một số việc, anh vốn cho rằng nên từ từ nói cho cô biết từng chút một. Nhưng vì cô quá thông minh và nhạy bén, thôi thì đau dài chi bằng đau ngắn, đành để cô chết đi rồi lại tái sinh một lần nữa vậy. Quý Đường Đường ngẩng đầu hoảng loạn nhìn Nhạc Phong, giọng run rẩy. Nhạc Phong, đây là ba tôi. Nhạc Phong khẽ ừ rồi nhắc nhở, thu dọn đồ đạc đi. Dứt lời, anh không để ý đến cô nữa, ngồi xuống bàn ăn sủi cảo. Sủi cảo đã nguội, song mùi vị vẫn khá ngon. Chấm vào giấm, càng dậy mùi thơm ngon hơn hẳn. Nhạc Phong vùi đầu ăn vài miếng, rồi ngẩng đầu lên nhìn Quý Đường Đường vẫn đứng ngây ra như phỏng. Cô cũng đang nhìn anh. Phải một lúc sau, cô mới lấy lại được phản ứng, cấp tốc về phòng thu dọn hành lý. Bên kia cánh cửa phòng làm việc đang mở, thấp thoáng bóng dáng cô vội vã thu dọn đồ đạc. Quý Đường Đường ôm cả đống đồ, chẳng buồn sắp xếp mà nhét thẳng vào ba lô. Lúc mới nhìn thấy cảnh tượng này, Nhạc Phong còn buồn cười. Sau đó, lòng anh chỉ còn đọng lại nỗi xót xa. Trong lúc Quý Đường Đường thu gom đồ, Nhạc Phong đi tìm Hai Béo. Trước tiên, anh đưa cho anh ta một bao lì xì to, bảo là tiền mừng cho đứa cháu tương lai. Hai Béo không tiện mở ra, chỉ là vừa cầm liền biết rất dày. Định từ chối thì Nhạc Phong ngăn lại. Vốn định họp mặt vui vẻ một bữa, nhưng lại có việc gấp. Đại Trần, xin lỗi, giờ tôi phải đi ngay. Giờ đi ngay á? Hai Béo quýnh quán. Đừng mà, cậu lặn lội đường xá xa xôi đến đây, chưa ăn được bữa cơm nào. Thật sự là có việc gấp, Nhạc Phong cười giả lả. Sao lại chưa ăn? Sủi cảo anh gói vẫn ngon hệt như hồi còn làm bếp trong quân đội mà. Thật sự không giữ chân được nữa, Hai Béo bèn xách túi lấy đồ ăn cho Nhạc Phong. Nào là hạt dưa, hạt bí, đậu phộng, táo, cứ thế gì là nhét cả vào túi. Nhạc Phong muốn ngăn cũng không ngăn được. Quý Đường Đường thu dọn xong, xách ba lô đứng ở cửa chờ anh. Nhạc Phong liếc nhìn cô. Cô không có gì muốn nói với người ta à? Mình gây ra chuyện rắc rối, cũng phải ăn nói vài câu cho phải phép. Quý Đường Đường chân thành xin lỗi Hai Béo. Thật sự xin lỗi anh. Cô chỉ vào đầu mình. Hồi bé, em bị sốt cao nên đầu óc có vấn đề. Đến bây giờ vẫn không được bình thường. Đây không phải lần đầu em tự tử. Tỉnh táo lại mới cảm thấy hối hận vô cùng. Rất xin lỗi vì đã làm anh chị sợ. Hai Béo cực kỳ kinh ngạc, tiếp theo lắp bắp. Thế à, không nhận ra luôn. Nhạc Phong bất đắc dĩ nhìn Quý Đường Đường, cũng thầm bồi phục cô. Mấy loại bệnh tật quái đản mà người bình thường kiêng kỵ, thế mà cô lại thoải mái chụp vào đầu mình. Tuy nhiên, đối với người ngoài cuộc không hay biết gì như Đại Trần, đây quả thật là lời giải thích hợp lý nhất, dễ khiến người ta đồng cảm nhất và bớt nghi ngờ nhất. Hai Béo và Quang Tú đưa hai người xuống tận dưới tầng. Sau khi bỏ hành lý vào xe giúp Nhạc Phong, lại nghĩ đến chuyện vừa gặp mặt đã phải chia tay. Lòng anh ta quả thật bùi ngùi khùng xí. Lúc Nhạc Phong khởi động xe, anh ta nhòi người qua cửa sổ nhìn Nhạc Phong với vẻ trông mong. Phong tử, lo việc xong thì ghé lại đây nữa nhé. Tôi có rất nhiều việc muốn tán gẫu với cậu. Tiện thể, anh ta cũng mời luôn Quý Đường Đường cho phải phép. Cô Quý cũng đến nhé. Nhạc Phong mỉm cười, nhất định. Xe từ từ chạy ra khỏi khu chung cư. Hai Béo vẫn bình rình vẫy tay tạm biệt. Quang Tú trừng mắt nhắc nhở. Xe đã khuất dạng rồi, đừng lưu luyến mãi thế có được không? Người ta còn tưởng anh tiễn người yêu cũ đấy. Hai Béo cười kha kha, cố ý tỏ vẻ thần bí. Quang Tú cuối cùng cũng bị em phát hiện ra rồi. Vậy anh không giấu em nữa. Tình cảm đồng chí của bọn anh em không hiểu được đâu. Quang Tú phì cười. Vâng, cho dù là đồng chí thật, Nhạc Phong cũng không thèm anh đâu. Điện thoại di động chợt đổ chuông. Hai Béo liếc nhìn Quang Tú, ý là sẽ tính sổ với em sau rồi ấn nút nhận cuộc gọi. Người gọi đến chính là ông bạn làm ở sở cảnh sát. Anh ta nói thật khẽ, giọng điệu có chút nghiêm trọng. Béo đấy à? Alo, anh Vương à, em nghe đây. Hai Béo không khỏi hồi hộp. Không phải chuyện kia giải quyết xong rồi sao? Sao lại gọi điện đến nữa? Lẽ nào lại có biến gì? Béo à, chuyện này phức tạp rồi. Người bạn kia của cậu còn ở đó không? Bảo cậu ta cẩn thận một chút. Hai Béo giật mình. Sao lại phức tạp? Vốn đã thẩm vấn xong xuôi rồi, nhưng lúc gần trưa bỗng dưng sếp lại ra mặt, cứ thế dẫn người đi, không cho tôi can dự vào nữa. Sau đó tôi nhờ vả quan hệ dò hỏi, mới biết mấy tên này đều có tiền án. Nhất là tên đeo kính, lúc trước bị tình nghi có liên quan đến vụ một người phụ nữ mất tích. Vụ án đó có một nhân chứng, là một giáo viên lớn tuổi. Cô bé tối qua bị ném chết chính là cháu gái của người giáo viên ấy. Đây chính là hành vi trả thù điển hình. Mẹ nó đám hèn hạ, còn dám ra tay với cả một bé gái. Mấy thằng khốn, Hai Béo tặc lưỡi. Nhưng không phải đã bị bắt rồi sao, còn sợ chúng nó làm gì được nữa. Nói thì nói vậy, giọng anh Vương lo lắng. Vụ án lần trước rõ ràng có rất nhiều điểm khả nghi, thế nhưng cuối cùng vẫn được bảo lãnh tại ngoài. Người xử lý trả lời quanh co úp mở. Tôi cảm thấy có vấn đề. Đám này có chỗ dựa, chắc chắn là phạm tội có tổ chức. Giọng anh Vương lại hạ thấp hơn nữa. Lúc ba tên đó mới vào, thái độ hết sức kiêu căng. Lúc lôi kéo, tôi còn thấy trên cánh tay tên đeo kính xăm hình phi thiên, tức là hình xăm hình tiên nữ đeo dải lụa bay lên trời. Tôi lưu ý điểm này, vén tay áo hai tên còn lại lên xem. Chúng cũng có. Lúc chúng bị dẫn đi, không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi gì, trái lại còn rất đắc ý. Chú ý một chút vẫn tốt hơn. Nếu đằng sau chúng thực sự có tổ chức chống lưng, tôi sợ đồng bọn chúng sẽ trả thù. Cậu nói với bạn cậu, từ nay phải cẩn thận vào. Hai Béo căng thẳng nuốt khan. Vâng, em biết rồi, để em báo với cậu ta một tiếng. Cảm ơn anh Vương, hôm nào em mời anh đi ăn. Cúp máy xong, Hai Béo vội vàng gọi cho Nhạc Phong. Nghe thấy giọng nói máy móc từ nhà mạng, anh ta không khỏi trợn tròn mắt. Cái thằng này đã là lúc nào rồi mà còn tắt máy. Xe chạy vào nội thành Đông Hoàng. Quý Đường Đường ngồi ở ghế trước, cứ xem đi xem lại mấy tấm ảnh trong điện thoại của Nhạc Phong. Lúc dừng xe chờ đèn xanh, cô bỗng hỏi, đây là đám cưới Miu Miu sao? Nhạc Phong ừ gọn lõn. Người này, cô chỉ vào Tần Thủ Thành trong ảnh, là người của nhà họ Tần phải không? Nhạc Phong khẽ nhìn Quý Đường Đường. Sao cô lại hỏi vậy? Nếu là đám cưới của Miu Miu, người đến chắc chắn đều là họ hàng thân thích. Ông ấy ăn mặc chỉnh chu như vậy, trông có vẻ là người chịu trách nhiệm tiếp đón khách khứa. Có vài tấm, người khác còn đến mời rượu ông ấy. Ông ấy là người của nhà họ Tần sao? Nhạc Phong gật đầu. Ông ta là chú hai của Miêu Miêu, tên là Tần Thủ Thành. Quý Đường Đường mờ mịt, à một tiếng. Không rõ là thất vọng hay trút được gánh nặng. Lát sau, cô lại lẩm bẩm. Tại sao chú hai của Miêu Miêu lại giống hệt ba tôi vậy? Đèn giao thông chuyển xanh, Nhạc Phong lái xe chạy. Cố ý không nhìn thẳng vào mắt Quý Đường Đường. Tại sao cô không cho rằng chú hai của Miêu Miêu và ba cô là một? Quý Đường Đường ngơ ngác nhìn bùa bình an treo trên xe Nhạc Phong. Vì ba tôi chết rồi. Cô tận mắt thấy xác của ông ấy sao? Đầu óc Quý Đường Đường rối như tơ vò, vậy mà vẫn vô cùng cố chấp. Tôi không nhìn thấy thi thể, nhưng tôi có mua báo, trên báo đã đưa tin. Báo thì không thể làm giả được à. Báo chí cũng nói cô đã chết rồi đấy thôi. Chẳng phải cô vẫn sống sờ sờ ra đấy sao? Quý Đường Đường hoảng hốt, càng lúc càng không phản bác được lời Nhạc Phong. Ý anh nói ba tôi là người nhà họ Tần. Rõ ràng ông ấy chưa chết, nhưng lại vờ như mình đã chết. Chuyện này không phải quá hoang đường sao? Suy đi nghĩ lại, mọi thứ đều hết sức vô lý. Với cả, tại sao mẹ tôi lại muốn lấy một người họ Tần? Bà trốn tránh nhà họ Tần còn không kịp. Hơn nữa, ba tôi không phải họ Tần. Nhạc Phong tỉnh táo tới mức gần như tàn nhẫn. Kể từ khoảnh khắc nhắc đến nhà họ Tần cho tới bây giờ, anh chưa hề nhìn Quý Đường Đường lấy một cái. Nếu mẹ cô hoàn toàn không biết chồng mình là người nhà họ Tần thì sao? Mẹ cô giấu thân thế của mình với cô nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ba cô lại không thể có chút bí mật lừa dối mẹ con cô sao? Tôi đã nhờ bạn điều tra giúp. Nghề nghiệp của Tần Thủ Thành rất ít được quan tâm. Người ngoài chỉ biết ông ta làm bên ngành khảo sát địa chất. Một năm không ở nhà được mấy lần. Nhưng lúc ấy, ông ta vẫn có thể thay tên đổi họ sống chung với mẹ con cô, đúng không? Vợ ông ta nhỏ hơn ông ta mười mấy tuổi. Gần gũi thì ít, xa cách thì nhiều. Quan hệ vợ chồng chỉ ở mức bình thường. Hai người họ có một đứa con trai, hiện giờ học cấp 2. Cô nghĩ kỹ lại xem, có phải hàng năm, thể nào cũng có một khoảng thời gian ba cô sẽ đi công tác hoặc vắng mặt không? Nếu vậy, ắt hẳn ông ta trở về báo cáo với nhà họ Tần rồi. Giọng Nhạc Phong hết sức bình thản, nhưng từng câu từng chữ đều khiến Quý Đường Đường sởn gai ốc. Từng luồng khí lạnh chậm rãi lan tràn từ sống lưng ra toàn thân. Đầu ngón tay cô lạnh ngắt, nhất là khi nghe câu cuối cùng. Ý anh là, ba tôi là người nhà họ Tần, nên ngay khi tôi vừa ra đời, nhà họ Tần đã tìm được chúng tôi rồi. Nhạc Phong sửa lời cô, không phải lúc vừa ra đời, mà nói đúng hơn là sự xuất hiện của cô trên cõi đời này rất có thể đã nằm trong dự tính của nhà họ Tần từ lâu rồi. Cô đừng quên, mẹ cô bỏ nhà đi. Bà ấy vì ba cô nên mới rời khỏi nhà họ Thịnh. Khả năng cao, mục tiêu ban đầu của nhà họ Tần chính là mẹ cô. Nhưng giữa chừng xảy ra chút biến cố, mẹ cô mang thai cô, nên không thể dùng bà để luyện quỷ linh được nữa. Do đó, nhà họ Tần mới kiên nhẫn chờ cô lớn lên. Quý Đường Đường ngơ ngác. Tại sao họ dám chắc mẹ tôi sẽ sinh ra con gái? Nếu bà sinh con trai, vậy chẳng phải sẽ không có giá trị gì với họ sao? Xe rẽ vào con phố ẩm thực. Nhạc Phong dừng lại ven đường. Nếu mẹ cô sinh ra con trai, câu chuyện đã rẽ theo một hướng khác rồi. Ai biết được chứ? Nhà họ Tần luôn làm việc tùy cơ ứng biến. Không phải cô từng thắc mắc tại sao tôi biết chỗ của cô ở Đôn Hoàng sao? Không phải tôi biết, mà là họ biết. Tôi vô tình nghe lén được trong đám cưới của Miêu Miêu rằng họ luôn nắm trong tay lộ trình di chuyển của cô. Biết cô đổi tên thành Quý Đường Đường. Cho nên tôi mới nhờ Đại Trần lén lút đưa cô đi. Suy nghĩ của Quý Đường Đường vẫn còn đang tập trung vào nửa đoạn đầu anh đã nói ở trên. Họ tìm được tôi, tại sao lại không ra tay? Có thể họ muốn chờ cô trưởng thành hơn một chút. Dù sao đi nữa, thay vì dùng một cô con gái nhà họ Thịnh không hiểu bất cứ thứ gì, thì việc dùng một người có năng lực tự mình đảm đương mọi chuyện để luyện quỷ linh chắc chắn sẽ mang đến hiệu quả khác biệt hơn nhiều. Quý Đường Đường đờ đẫn gật đầu. Việc này giống hệt như đang nuôi lợn vậy. Lúc lợn con còn nhỏ, gầy bán không được giá, chi bằng cứ ở bên ngoài chuồng mài dao cho sắt, đợi nó lớn rồi làm thịt sau. Nhạc Phong vừa khó chịu vừa buồn cười. Đường đường không ai lại đi so sánh mình với lợn cả. Có khác nhau là mấy đâu, trong mắt nhà họ Tần có khi tôi còn ngu hơn cả lợn nữa. Nhạc Phong nắm lấy tay cô. Đường đường, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, trút hết nỗi lòng ra cũng là một chuyện tốt. Quý Đường Đường lắc đầu, không muốn khóc, không hề muốn khóc chút nào. Cô rút tay ra khỏi tay Nhạc Phong, xoa huyệt thái dương. Đầu óc tôi đặt cứng như đá rồi, tôi nghĩ mãi cũng không thông, phải tốn thêm thời gian nghĩ thật kỹ mới được. Nói xong, cô lại cúi đầu nhìn lòng ngực mình. Nơi này rất trống trải, gió thổi xuyên qua lạnh buốt, anh có chăn không? Nhạc Phong thoáng sửng sốt, không có, hay là cô khoác áo khoác của tôi đi. Quý Đường Đường lắc đầu, không, phải là chăn mới được. Cô quay đầu nhìn ra ngoài xe. Trên đường này có cửa hàng, chắc chắn có bán chăn, tôi đi mua một chiếc. Nói xong, cô lập tức mở cửa xe bước xuống. Nhạc Phong vội vàng xuống xe đuổi theo. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, mua một chiếc chăn đắp lên cho ấm. Nhạc Phong không hiểu tại sao sau khi phát hiện ra sự thật kinh khủng kia, việc khẩn cấp trước mắt của cô lại là mua chăn. Song anh vẫn thuận theo ý cô. Vậy được, mua một chiếc. Cửa hàng bán đồ gia dụng ở ngay đằng trước. Nhạc Phong vào lấy chăn, gối và đệm tựa. Lúc tính tiền, Quý Đường Đường ôm chăn đứng bên cạnh. Chàng trai Thu Ngân tò mò nhìn cô. Khi trả tiền thừa cho Nhạc Phong, rút cuộc không kìm lòng được mà thích thú trêu. Cô gái này thú vị thật, ôm chăn chặt thế, đâu có ai dành với cô. Nhạc Phong đáp qua loa cho xong chuyện, cô ấy thích chiếc chăn đó. Lúc quay lại xe, Nhạc Phong dọn dẹp đồ đạc ở hàng ghế sau cho cô nằm xuống. Chiếc chăn mới mềm mại, êm ái, đắp lên vô cùng thoải mái. Động tác của Quý Đường Đường đã thả lỏng hơn đôi chút. Hai tay nằm lấy góc chăn nhắm mắt lại. Hàng mi dài khép vào nhau khẽ rung rinh. Nhạc Phong dời mắt sang cổ tay đang băng bó của cô. Thấy bên mép băng vẫn còn rướm máu. Việc này đúng là kỳ lạ. Người bình thường cắt cổ tay rồi để mất máu trong một khoảng thời gian dài như thế. Đoán chừng đã sớm chảy cạn máu rồi. Đường Đường, vết thương của cô hình như không còn chảy nhiều máu nữa nhỉ. Đầu óc Quý Đường Đường trống rỗng, không thể suy nghĩ nổi điều gì. Nhạc Phong hỏi gì, cô đáp đấy. Lúc sắp chết, tôi nghe có tiếng ai đó khóc. Mở mắt ra thì thấy một người phụ nữ tóc dài luôn rịt cổ tay giúp tôi. Nhạc Phong cảm thấy rờn rợn da đầu. Có một người phụ nữ, người sao? Không biết. Cô quen cô ấy không? Không quen. Nhưng tôi biết cô ấy là ai. Ai? Một người phụ nữ chết ở thành phố ma. Nhạc Phong vén chăn lên, nhẹ nhàng đặt tay Quý Đường Đường vào trong. Lúc cô mơ thấy cô ấy, có thấy dáng vẻ cô ấy không? Quý Đường Đường không trả lời, hô hấp dần đều đặn, dường như đã ngủ thiếp đi. Nhạc Phong vén tóc cô ra sau tai, ngắm nhìn cô thật lâu, không làm phiền cô nữa. Thật ra Quý Đường Đường chưa ngủ mà đang mãi suy nghĩ câu hỏi của Nhạc Phong. Cô có thấy dáng vẻ cô ấy không? Không, gần như là không. Giấc mơ lần này quả thật rất lạ. Trước kia cô từng nhìn thấy Lăng Hiệu Uyển, từng gặp Trần Vĩ cũng như Trần Lai Phượng trong mơ. Lần nào cô cũng biết mình là người ngoài cuộc, một kẻ bàng quan không hơn không kém. Thế nhưng lần ở bến xe Thành Cổ thì khác. Lần đó cô vừa chìm vào giấc ngủ thì đã lập tức cảm thấy thân thể mình đang di chuyển, giống như bị ai đó lôi đi vậy. Cô mở mắt ra, đập vào mắt là ánh nắng chói chang, trời xanh thăm thẳm, xung quanh là sa mạc cát vàng mênh mông và tượng đá bị phong hóa. Giữa âm thanh gió rít như tiếng ma quỷ gào khóc rên rỉ, một người đàn ông đang lôi sình sệch cô đi như lôi xác động vật. Cô cố gắng muốn nhìn rõ dáng vẻ người đàn ông kia, nhưng không sao trông thấy được. Thông qua đôi mắt của người chết, cô thấy cánh tay đang lôi mình mọc đầy lông đen rậm rạp. giữa những sợi lông hiện lên một hình xăm màu mè. Đó là hình xăm Phi Thiên. Theo truyền thuyết, Phi Thiên là hợp thể giữa thần Gandhara và Kinnara của Ấn Độ xưa, vốn mang hình dáng nửa người nửa ngựa đáng sợ. Ấy vậy mà, trải qua bao thế hệ, nó dần được tô điểm đẹp đẽ, lặng lẽ trút bỏ vẻ bề ngoài xấu xí, hóa thân thành người đẹp quấn dải lụa bay bổng thướt tha như ngày nay. Quý Đường Đường chìm vào giấc ngủ sâu. Nhạc Phong ngồi trên ghế lật xem bản đồ và sổ tay giao thông, đắn đo rất lâu về việc họ phải đi đâu, về đâu. Với tình hình hiện giờ, tốt nhất là chạy đến một nơi hoang vắng. Nhưng đương nhiên không thể đến Cà Nại, vì nơi đó chẳng khác gì hang ổ của anh, quá lộ liễu. Anh đang có hai phương án. Thứ nhất là từ Đông Hoàng đến Liễu Viên, băng qua Urumqi đi về vùng phía nam. Nơi đó rộng lớn, khó lần theo dấu vết. Thứ hai là từ Đông Hoàng đi xuôi xuống phía dưới, băng qua Golmud, xuyên qua miền núi Tangula, tiến vào thảo nguyên Khương Đường không người sinh sống, nằm ở phía bắc Tây Tạng. Dù nơi đó điều kiện khắc nghiệt, nhưng lại rất phù hợp cho việc ẩn nấp. Nhà họ Tần sinh sống nơi thành thị đã lâu, cũng dần quen với việc dựa vào đủ mọi phương tiện hiện đại để đạt được mục đích. Một khi đối mặt với môi trường giá rét khô hạn này, chắc chắn sẽ bó tay chịu trói, chẳng làm nên trò trống gì. Có điều là, Nhạc Phong nhìn Quý Đường Đường qua kính chiếu hậu, hàng mày dần cau lại. Dù sao, Đường Đường cũng không phải Miêu Miêu. Cái tôi của cô quá lớn, chưa chắc cô đã chịu nghe theo lời anh. Điều này khiến Nhạc Phong cực kỳ phiền não. Nếu cô là người chỉ biết lệ thuộc vào người bên cạnh mỗi khi rơi vào đường cùng, thì có lẽ việc này sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Sự xuất hiện của anh chẳng khác gì một đấng cứu thế, giải thoát cho cô khỏi cảnh hiểm nguy. Đáng tiếc, mọi chuyện đâu đơn giản như thế. Cô đã quen làm việc độc lập, gần như không mở lòng với bất cứ ai, cộng thêm luôn trải qua gian nan khổ cực suốt một thời gian dài, nên lúc nào đối với người khác cô cũng nặng lòng nghi kỵ. Cô quen dựng hàng rào phòng bị chặt chẽ quanh mình. Dù có bạn bè thật đi chăng nữa, thì thế nào cô cũng sẽ tìm cách tránh né họ càng xa càng tốt. Chính vì vậy, khi đã chọn bước đi trên con đường này, cô cố gắng không thân thiết với người khác, cũng không đáp lại sự quan tâm của ai. Giống như hồi ở Ca Nại, cô biết rõ nhóm anh Mao có lòng tốt, nhưng vẫn chọn lặng lặng bỏ đi. Lúc này đây, chỉ cần cô tỉnh lại rồi buông một tiếng cảm ơn, sau đó lại bổ sung thêm câu tạm biệt, vậy thì mọi kế hoạch mà anh trù tính bấy lâu đều sẽ trở thành những thứ thừa thãi vô nghĩa. Nhạc Phong mệt mỏi nhắm mắt, đang định chợp mắt chốc lát thì bỗng Quý Đường Đường nằm ở hàng sau quát lên, cút! Anh vội quay ngoắt đầu lại. Quý Đường Đường đã ngồi bật dậy từ lúc nào. Cô tát vụt vào khoảng không, không biết đang đánh thứ gì. Giọng nói và vẻ mặt cũng dần trở nên dần dữ. Ai cũng tưởng tôi dễ bắt nạt phải không? Tôi nói cho cô biết, chưa nói tới việc không phải tôi giết cô, mà cho dù tôi giết cô thật đi chăng nữa, thì lúc cô còn là người, tôi đã có thể trị được cô. Khi thành ma, tôi càng không sợ cô. Cô hoàn toàn không để ý đến Nhạc Phong. Nói xong liền nằm xuống, kéo phát chăn lên che mặt ngủ tiếp. Nhạc Phong nín lặng hồi lâu, không thốt nên lời. Cô đang diễn tuồng gì thế? Lẽ nào trong xe anh có thứ gì đó sao? Ý nghĩ này khiến Nhạc Phong sợn gai óc. Anh lao xuống khỏi xe như chạy trốn. Cách đó không xa là một quán hoành thánh khá đông người ăn. Anh bèn đi đến, ngồi vào bàn gọi một phần. Mặt trời dần lặn, ngồi giữa khung cảnh quá đỗi bình dị thế này, lòng anh bỗng kiên định hơn bao giờ hết. Mùi thức ăn thơm phừng phức tỏa ra từ sau bếp. Tiếng dầu sôi xèo xèo, tiếng khách gọi món, tính tiền ý ới, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng trách móc. Trước kia anh luôn cho rằng cuộc sống thế này thật nhàm chán. Song giờ so với Quý Đường Đường, anh bỗng nghĩ lại, chỉ với những điều này thôi đã hạnh phúc lắm rồi. Trong lúc anh đang ăn, một đôi tình nhân đi vào quán. Chọn bàn ngồi xong, cô gái chỉ vào xe Nhạc Phong ở bên ngoài, hỏi bạn trai. Đó là xe gì, to thế nhỉ? Hình như chàng trai rất rành về xe, giọng nói toát lên vẻ hâm mộ. Toyota 4.500, xe việt giả đấy. Xịn lắm hả? Xịn hơn xe việt giả Mitsubishi luôn à? Đương nhiên rồi, gầm xe Mitsubishi bằng thép dễ bị lắc đuôi xe. Toyota 4.500 thì ngon hơn, mua mới phải hơn 900.000 tệ. Xe chạy được vài năm rồi bán sang tay vẫn được 200-300.000 đấy. Cô gái khẽ a ừ, lát sau oán trách. Lắm tiền sướng thật, sao chúng ta lại nghèo thế chứ? Đến chiếc xe 100.000 tệ cũng không mua nổi. Đúng là không so sánh thì không có đau thương. Lát nữa phải ném đá cho bỏ ghét mới được. Nhạc Phong buồn cười, lại không thể cười nổi. Nếu anh nói cho họ biết, người lái xe và người ngồi trong chiếc xe này thật ra cũng hâm mộ họ chết đi được. Chẳng biết họ có tin hay không. Trời dần tối, người trong quán bắt đầu đông hơn. Nhạc Phong đứng dậy trả chỗ cho quán. Thời gian không còn nhiều, nên đánh thức Quý Đường Đường dậy rồi. Vừa mở cửa xe ra, anh bỗng giật mình. Không biết Quý Đường Đường đã tỉnh từ lúc nào. Lúc này đang quấn kín chăn ngồi yên. Nghe thấy tiếng động, bèn ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Phong. Cô bình tĩnh im lặng thế này. Ngược lại, Nhạc Phong thấy hơi lo, hỏi dò. Cô đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì không? Quý Đường Đường gật đầu. Hơi đói cũng rất mệt. Đi ra ngoài ăn gì đó đi. Mì hay cơm? Chúng ta nói chuyện trước đã. Nhạc Phong hơi ngỡ ngàng rồi lên xe ngồi. Thật ra anh vừa xuống xe tôi đã tỉnh rồi. Sau khi nghĩ mãi về những chuyện anh nói với tôi cảm thấy có hai khả năng. Nhạc Phong bất ngờ. Hai khả năng gì? Khả năng thứ nhất, những điều anh nói đều là thật. Mặc dù rất hoang đường nhưng ngẫm lại cũng hợp lý. Với một gia tộc lớn như nhà họ Tần, dù họ có trù bị sẵn kế hoạch cho 20 hay 30 năm tới cũng không có gì là lạ. Trong đó, ba tôi quả thật là người nhà họ Tần. Ông ta kết hôn với mẹ tôi là có mục đích. Tôi phải đi con đường này là chuyện đã được sắp đặt sẵn. Do đó, chuyện tôi đi những đâu, đã làm những gì đều được nhà họ Tần nắm rõ trong lòng bàn tay. Nói tới đây, cô dừng lại, buộc miệng, chửi thề một tiếng. Nhạc Phong chờ cô nói tiếp. Tuy nhiên, cô không lập tức tiếp tục câu chuyện mà hỏi xin. Cho tôi điếu thuốc nào. Anh thoáng chần chừ, lấy ra bao thuốc lá và bật lửa trong hộc xe phía trước đưa cho cô. Động tác của cô có vẻ vô cùng điệu nghệ. Châm lửa, rít một hơi thật sâu, rồi ngửa đầu nhả ra chuỗi vòng khói. Nhưng vẫn có khả năng thứ hai. Nói cách khác, giả thiết của tôi vẫn có lý. Anh là con rể nhà họ Tần, làm việc cho nhà họ. Các người cùng nhau dệt ra một câu chuyện vô cùng hợp lý hoàn mỹ để lừa tôi. Nhạc Phong thoát sôi máu. Thế cô nghĩ mục đích của tôi là gì? Anh đừng vội, để tôi nói xong đã. Quý Đường Đường lại rít một hơi thuốc lá, cất giọng hết sức bình tĩnh. Mục đích là khiến tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Nhà họ Tần làm vậy cũng hợp lý. Một khi đã cài tai mắt bên cạnh tôi rồi, họ sẽ càng dễ khống chế tôi hơn. Muốn ra tay lúc nào, họ chỉ cần bảo anh một tiếng. Anh xoẹt một cái. Cô đưa tay làm động tác cắt ngang cổ họng. Thế là tôi sẽ xong đời, đúng không? Nhạc Phong không phản bác được. Sau phút im lặng, anh rít hai chữ qua kẽ răng, hoang đường. Đúng là hết sức hoang đường. Quý Đường Đường khẽ búng tàn thuốc. Vậy chẳng lẽ khả năng thứ nhất không hoang đường à? Một kẻ làm cha lại giết vợ, mưu tính hãm hại con gái. So sánh hai khả năng, cái nào hoang đường hơn? Nếu là anh chọn nghi ngờ ba ruột mình, hay chọn nghi ngờ một người không thân thiết cho lắm? Nói rất có lý, nghi ngờ cũng rất có căn cứ. Nhạc Phong nhìn cô hồi lâu. Cho nên so sánh hai khả năng, cô vẫn chọn tin tưởng ba cô, đúng không? Quý Đường Đường lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Nhạc Phong, khẽ khẽ nói. Tôi không tin ai cả. Việc này cũng dễ hiểu thôi. Nếu vậy thì cô đã khiến cho một trong hai người phải chịu oan uổng rồi. Xét từ góc độ của tôi mưu tính cái gì ở cô? Tôi cực nhọc vất vả đủ đường để giúp cô, cuối cùng lại thành ra làm ơn mắc oán. Cô thấy có công bằng không? Mắt Quý Đường Đường đỏ hoe. Xin lỗi Nhạc Phong, tôi cũng từng nghĩ đến việc này. Mong anh hãy hiểu cho tôi. Ngay cả người sinh ra anh, nuôi anh lớn mà anh còn không tin tưởng được, thế thì anh còn có thể tin ai được nữa? Tâm trạng Nhạc Phong cực kỳ bức bối. Tôi hiểu, dù là sự lựa chọn của cô có thể đổ oan cho bạn bè, nhưng đối với cô, đó là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho bản thân. Cô biết được âm mưu của nhà họ Tần, cũng tránh được khả năng tương lai tôi gây ra tổn thương cho cô. Tốt lắm, vô cùng lý trí, quả là vẹn cả đôi đường. Tàn thuốc cháy nóng tay, mũi quý đường đường cay cay, đầu từ từ cúi gằm. Tóm lại, an toàn là tốt. Lần này tôi tới đây, vốn định nói rõ chuyện của nhà họ Tần cho cô biết, tránh để cô tiếp tục bị lừa gạt. Bây giờ, cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tiếp theo, cô có tính toán gì không? Không tính toán gì cả. Ba tôi giết mẹ tôi. Tôi muốn trả thù cho mẹ, thì lẽ nào phải đi giết ba tôi sao? Thực sự tạm thời, tôi vẫn chưa xác định được phương hướng nào khác. Cô định đi đâu? Quý Đường Đường im lặng. Nhạc Phong chợt hiểu ra, cười tự giễu. Cũng đúng, cô không thể nào nói nơi mình muốn đi cho tôi biết được, nhỡ làm bại lộ tin tức thì sao? Quý Đường Đường khẽ giọng. Cảm ơn anh, Nhạc Phong, tôi sẽ luôn nhớ đến anh. Cô gạt chăn qua một bên, quỳ gối lên ghế, lôi ba lô phía đằng sau xe lên, rồi mở cửa bước xuống. Nhạc Phong vẫn ngồi yên, dõi mắt nhìn theo bóng dáng cô đeo ba lô rời đi. Cô đi được vài bước thì tạt vào một cửa hàng bánh bao, mua vài chiếc bánh. Nhạc Phong chợt nhớ đến gì đó, vội xuống xe gọi với theo, bảo cô quay lại đây một chút. Quý Đường Đường ngờ vực đến gần. Nhạc Phong lôi một chiếc túi da màu đen từ hàng ghế sau ra, vừa kéo khóa vừa hỏi cô. Trên người cô còn tiền không? Có, còn 2-3 nghìn tệ, nếu hết thì trong thẻ vẫn còn. Đừng dùng thẻ ngân hàng nữa, Nhạc Phong nhắc nhở cô. Tên chủ tài khoản ngân hàng cũng là Quý Đường Đường phải không? Mỗi lần rút tiền đều sẽ lưu lại lịch sử, giống với việc dùng căn cứ đăng ký tạm trú ở khách sạn. Tất cả đều là manh mối giúp nhà họ Tần dễ dàng tìm ra cô. Thẻ của cô không dùng được nữa đâu. Anh cầm 2 phong bì thật dày đưa cho cô. Tôi không cho cô nhiều, vì tôi biết có cho, cô cũng không lấy. 30.000 này sẽ giúp cô cầm cự được một thời gian. Dùng hết rồi thì phải tự mình nghĩ cách kiếm tiền. Tiền này coi như tôi cho cô vay, sau này cô phải trả. Hơn nữa nhất định phải trả tận tay cho tôi. Còn nếu không muốn gặp mặt tôi thì đi quyên góp giúp tôi. Cầm lấy đi. Quý Đường Đường không đưa tay ra nhận. Nhạc Phong bèn mở khóa ba lô của cô, nhất quyết nhét vào. Nhét xong, lòng anh cũng trống trải vô bờ. Tất cả những gì cần, anh đều dặn dò xong cả rồi. Không biết phải nói thêm gì nữa. Hai người cứ thế đứng tần ngần trên đường. Quý Đường Đường không kiềm chế được rơi lệ. Cô vô cùng áy náy với Nhạc Phong. Nhạc Phong, nếu tôi còn sống, nhất định sẽ trả lại anh. Nếu chết rồi, cũng sẽ để lại di thư, ủy thác cho người mang trả lại anh. Nhạc Phong ra vẻ nhẹ nhàng, buông lời. Phải trả cả lãi đấy. Quý Đường Đường nén lệ mỉm cười. Nhạc Phong e dè đề nghị. Tôi tiễn cô một đoạn nhé. Cô đi hướng nào? Tối nay còn ở Đông Hoàng không? Quý Đường Đường lắc đầu. Tôi không muốn lưu lại nơi này. Hay là anh đưa tôi ra ngoại thành đi, thả tôi xuống đường quốc lộ hay tỉnh lộ cũng được. Tôi đi nhờ xe về phía Tây. Nội thành Đông Hoàng không lớn, xe Nhạc Phong nhanh chóng chạy đến trạm thu phí thành phố. Hai đầu trạm quả thật giống như hai thế giới khác nhau. Một bên đèn điện sáng rực, bên còn lại là tỉnh lộ lẩn khuất trong màn đêm. Nữ nhân viên trực trạm không buồn ngẩng đầu, nhanh thoăn thoắt lấy tiền rồi mở thanh chắn cho xe qua. Chờ xe chạy qua rồi, cô ta mới nhấc điện thoại gọi đi, nói vào trong ống nghe. Chính là chiếc mới đi qua. Nhạc Phong lái thêm một đoạn nữa thì từ từ dừng lại. Phía trước và phía sau đều tối om. Lúc này, Quý Đường Đường mới bước xuống xe. Nhạc Phong ngồi trên xe bất động. Lúc cô đi qua, anh ấn nút hạ cửa sổ, lo lắng hỏi. Muộn thế này rồi, đường xá thì tối mù. Một mình cô đi nhờ xe không sao chứ. đây không phải là lần đầu tiên. Anh yên tâm đi. Hơn nữa, người bình thường muốn quật ngã tôi cũng rất khó. Lời này là sự thật. Đúng là anh lo lắng thừa rồi. Vào lúc bóng dáng cô sắp sửa tiến vào nơi đèn xe không thể chiếu đến, Nhạc Phong bỗng gọi cô lại. Đường Đường. Quý Đường Đường quay người lại. Còn việc gì không? Nhạc Phong hít sâu một hơi. Cô hết sức nói với cô bằng giọng điệu ôn hòa. Đường Đường, tôi muốn nói với cô, cho dù ba cô lừa cô cũng đừng tuyệt vọng với tất cả mọi người, mọi chuyện. Trên đời này, ít ra cô cũng phải tin tưởng một vài người. Nếu cô cho rằng cả thế giới đều là kẻ địch của cô, vậy cô sẽ phải đấu tranh với cả thế giới, sẽ kiệt sức sụp đổ mất. Bảo vệ mình đương nhiên quan trọng, nhưng bảo vệ mình đến mức thu mình quay lưng với cả thế giới. Cuộc sống như thế thật sự quá khó khăn. Đường Đường, cô không tin tôi cũng được. Tôi chỉ hy vọng sau này cô có thể suy nghĩ thoáng một chút, thử kết bạn giao du với vài người xem. Có câu châm ngôn, ở nhà nhờ ba mẹ, ra đường nhờ bạn bè. Họ có thể không giúp được cô nhiều, nhưng ít nhất lỡ khi có chút việc nhỏ hay bệnh vặt, sẽ có người chăm sóc đỡ đần cô. Cuối cùng, tôi muốn nói với cô. Anh bỗng nghẹn lời, cúi đầu tựa vào vô lăng chốc lát rồi mới ngẩng lên. Cuối cùng, tôi muốn nói với cô rằng tôi thực sự không hề lừa cô, thật đấy. Quý Đường Đường gật đầu, tôi biết tôi sẽ nghe lời anh. Cô xoay người rời đi, vừa quay mặt, nước mắt đã tuôn rơi. Cô cảm thấy bản thân cực kỳ khốn nạn. Cô đi khỏi phạm vi đèn xe soi rọi, lòng không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Sau đó liên tục động viên bản thân mình làm vậy là đúng. Nhạc Phong khác với cô đã nhà tan cửa nát. Còn anh có gia đình, có bạn bè, có những mối bận tâm. Nếu anh giúp cô, thì có khác nào chọn đối đầu với nhà họ Tần? Người nhà họ Tần ác độc cỡ nào, ngay cả giết người cũng dám làm. Sao cô có thể để Nhạc Phong bị liên lụy chứ? Hiếm lắm cô mới gặp được một người tốt với mình như thế. Sau này có lẽ sẽ không gặp được ai như vậy nữa. Cô nhất định phải bảo vệ cho người duy nhất này thật tốt mới được. Nhất định phải bảo vệ anh thật tốt. Quý Đường Đường nhắm mắt lại, thầm nhủ với mình lần nữa. Những giọt nước mắt bị gió thổi khô, làn da hơi khô nước bị nước mắt thấm vào rang rác. Tỉnh lộ đằng trước vẫn tối đen như mực. Đang lúc nghỉ Tết, ngay cả xe trên đường cũng ít ỏi đến đáng thương. Không biết đêm nay cô có đi nhờ được xe không? Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên một tiếng ầm thật to, chấn động lớn tới mức khiến Quý Đường Đường sởn gai ốc. Một dự cảm chẳng lành phút chốc ập đến, bóp nghẹt trái tim cô. Cô quay phát người lại ngay tấp lự. Ở đằng sau, một chiếc xe tải lớn dừng ở đó từ lúc nào. Đèn pha không ngừng nhấp nháy. Trong phạm vi soi rọi của ánh đèn kia, xe của Nhạc Phong đã bị tông lật ngửa. Quý Đường Đường sợ đến mức hồn vía lên mây, co chân chạy quay lại. Ba lô quá nặng dẫn đến khó giữ thăng bằng. Cô dứt khoát vứt luôn ở giữa đường. Lúc chạy đến trước xe, chân cô đã mềm oặt, cứ thế ngã quỵ xuống đất. Đèn trong xe chập chờn lúc sáng lúc tối. Thông qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy cả người Nhạc Phong đang lộn chỏng ngược, đầu lệch qua một bên bất động. May mà anh vẫn cài dây an toàn, không xuất hiện cảnh người bị ép bẹp dí biến dạng như trong tưởng tượng của cô. Quý Đường Đường mở cửa xe, nhưng không biết do bị khóa từ bên trong hay bị tông nên cửa kẹt cứng. Cô giật thế nào cũng không ra được. Đành dốc hết sức đập lên cửa xe. Đang đập giữa chừng, ánh đèn phía sau bỗng chốc bừng sáng. Quý Đường Đường giơ tay che tầm mắt, vịn thân xe đứng lên. Là chiếc xe tải to lớn kia. Kỳ lạ thật, tông phải xe người ta, tại sao tài xế lại không xuống xem? Lẽ nào định gây tai nạn xong bỏ chạy? Xe tải chậm rãi lùi về sau một đoạn, rồi đột ngột nhấn ga phóng đến. Tới khi Quý Đường Đường hiểu được nó muốn làm gì thì đã muộn. Đầu xe tải tông thẳng vào đuôi xe Nhạc Phong, lá sắt mà sát với mặt đất vang lên tràn âm thanh kèn két chói tai. Xe Nhạc Phong bị hất về phía trước, cả chiếc xe quay ngang trên mặt đường. Quý Đường Đường thét chói tai: "Dừng xe, dừng xe." Âm thanh khạc đặc đến mức như thể đấy không phải là giọng cô nữa rồi. Không biết tài xế xe tải có nghe không. Gã ngồi trong buồng lái, nhe răng cười với Quý Đường Đường, giơ tay ra dấu chửi thề với cô, kẻ tay còn kẹp điếu thuốc. Đây thực sự không giống phản ứng của một tài xế gây ra tai nạn xe. Một suy nghĩ đáng sợ bỗng lóe lên trong đầu Quý Đường Đường. Lẽ nào gã cố ý tông Nhạc Phong? Chiếc xe tải lùi lại lần nữa, sau đó lao thẳng đến, không khác gì tình cảnh mèo bắt chuột. Trước khi ăn, còn phải vờn cho thỏa thích. Quý Đường Đường muốn đẩy xe Nhạc Phong đi. Song lực bất tòng tâm, chiếc xe vẫn không chút suy xuyển. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe tải sắp tông đến lần nữa. Mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, chỉ hận mình không thể hất tung nó lên. Trong cơn phẫn nộ cực độ, cô đã làm một việc mà chính mình cũng không ngờ tới. Cô xông thẳng về phía chiếc xe tải kia. Gã tài xế xe tải không kịp phản ứng, chỉ giật mình nhả chân ga theo phản xạ. Quý Đường Đường dẫm chân lên thanh cản trước xe, nhảy lên mui xe, rồi bật vài bước vọt đến trước kính chắn gió, đấm thẳng một cú vào cửa kính. Bàn tay đau đớn như bị nứt xương, từ đốt ngón tay đến khuỷu tay đều tê rần. Nhưng kính chắn gió lại không mảy may nứt vỡ dù chỉ một vệt nhỏ. Ban đầu gã tài xế tránh né sang một bên theo phản xạ. Sau khi tỉnh táo mới nhận ra sức lực của cô không thể nào đập nát tấm kính. Gã lại đắc ý sướng rơn. Gã rít một hơi thuốc phả về gương mặt đờ đẫn của Quý Đường Đường ngoài cửa kính. Lúc gã giơ tay lên, ống tay áo trượt xuống, Quý Đường Đường thấy rõ nửa hình xăm, là hình xăm phi thiên. Chiếc xe lại bắt đầu chuyển động. Quý Đường Đường quay đầu lại. Ngay đằng sau, xe Nhạc Phong bị tông dúng gió như một đống sắt vụn. Nước mắt cô tràn mi, chỉ cần nghĩ hôm nay Nhạc Phong có thể sẽ chết ở nơi này, ở ngay trước mắt cô. Cả trái tim cô như bị giằn xé đau đớn vô cùng. Cô tì tráng mình vào cửa kính xe, hai tay như muốn cắm sâu vào cửa kính, nghiến răng gằn giọng: "Tao phải giết mày." Gã tài xế vẫn đang cười hình hệt. Một hồi sau, sắc mặt gã bỗng thay đổi. Gã thấy rõ ràng trong trắng một bên mắt của Quý Đường Đường thình lình biến thành màu đỏ. Không phải kiểu hằn đầy tơ máu như bình thường, mà là đột ngột bị một màu đỏ thẫm bao phủ, khó mà nhận ra màu ban đầu. Gã cứ tưởng mình vừa nhìn lầm, khẽ dụi mắt rồi nhìn kỹ lại lần nữa. Đúng lúc này, một thứ gì đó phía sau Quý Đường Đường thu hút tầm mắt gã. Vật thể lạ kia đang nhanh chóng bay vụt đến từ khoảng không. Không phải là loài chim sống ban đêm, vậy đó là thứ gì? Vào lúc tuyệt vọng, Quý Đường Đường nghe thấy tiếng chuông. Chính là tiếng chuông của Lộ Linh. Âm thanh dồn dập, tốc độ rất nhanh. Chỉ trong giây lát đã đến ngay sau gáy cô. Cô ngoảnh đầu lại, có thứ gì đó sượt qua mặt cô, tức khắc va vào kính chắn gió, kèm theo tiếng nứt vỡ răng rắc. Vô số vết nứt nhanh chóng kéo dài rồi lan ra khắp mặt kính. Sau đó cả mặt kính đều sụp xuống, vỡ loãng xoảng. Quý Đường Đường còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, gã tài xế đã gào thét: "Cái quái gì thế? Cái quái gì vậy chứ?" Quý Đường Đường cũng ngây ngẩn. Đó là chuông gió của cô. Nắp chuông hình lá sen đang bám chặt vào đầu gã. Còn những thanh chuông bằng tiền cổ kia hệt như từng chiếc xúc tu mềm mại lần lượt vươn dài quấn quanh cổ gã rồi thích lại thật chặt. Trông không khác gì cảnh tượng trong mấy bộ phim kinh dị. Gã tài xế mặt tù máu, gân xanh gồ lên rõ rệt, cất tiếng ngàn ngàn thảm thiết: "Cứu mạng, cứu mạng." Xung quanh chợt vang lên vài âm thanh kỳ quái, hình như là tiếng xương cổ bị bẻ gãy, rồi lại đến tiếng xé toạc. Đầu gã tài xế chợt đứt lìa khỏi cổ, máu tươi phun ra ồ ạt từ vết đứt rồi bắn tung tóe lên trần xe. Quý Đường Đường ngây dại, máu tanh phun đầy mặt. Cái xác đã mất đầu vẫn còn dần dật từng cơn vô cùng quái dị. Hai tay gã tài xế quạt trên vô lăng, chiếc xe chệch hướng lao về phía vệ đường. Thân xe rung lắc kịch liệt. Quý Đường Đường ngã lăn khỏi mui xe, đầu đập xuống đất, đầu óc hỗn độn, bỗng chốc trống rỗng mờ mịt. Ấy thế mà cô không hề ngất đi. Cô ngước mắt nhìn thẳng lên trời, mặc kệ cơn đau đớn thể xác ùn kéo đến. Trong đầu chỉ đồng lại một suy nghĩ: tôi là ai? Còn đây là đâu? Từng người mà cô quen biết lần lượt hiện ra trước mắt như thước phim tua nhanh. Mặt mũi ai nấy đều biến dạng, hệt như soi vào chiếc gương lồi lõm, hoặc dài, hoặc ngắn, hoặc méo mó, hoặc kéo rộng. Trước tiên là Diệp Liên Thành gọi cô: Tiểu Hà, Tiểu Hà. Mẹ hoảng sợ khẽ giọng bảo cô đi mau. Sau đó là ba kéo theo chiếc túi du lịch nặng trịch, vừa cười vừa giải thích với cô: ba đi công tác mấy ngày. Kế tiếp là Miu Miu đang chỉ thẳng ngón tay vào mặt cô, chất vấn cô là ai. Cuối cùng là Nhạc Phong, cả người méo mó, bị đâm giặt dẹo trong xe. Cảnh tượng cuối cùng khiến cô rùng mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong bóng tối gió rét căm căm, chiếc xe tải nằm nghiêng bên hàng rào tỉnh lộ. Một bên bánh xe xoay vòng vòng theo quán tính. Quý Đường Đường muốn chống người đứng dậy, nhưng xương cốt tê rần, không còn chút sức lực nào. May mà nơi cô ngã xuống khá gần xe Nhạc Phong, chỉ cần bò một đoạn là đến. Có lẽ do liên tục bị tông, cửa xe của anh đã lỏng lẻo hơn. Quý Đường Đường cố hết sức kéo cửa xe ra, cúi thấp người len qua cửa bò vào. Trong xe tối mờ, cô lau nước mắt rồi lại kéo tay áo lau máu trên mặt mình, đưa tay vỗ nhẹ mặt Nhạc Phong. Nhạc Phong, anh chết chưa? Không có tiếng trả lời. Nghĩ đến chuyện mới mấy phút trước thôi còn nói chuyện với anh, mà giờ đây anh đã nằm im bất động. Quý Đường Đường đau xót đến nghẹn lời, gục đầu khóc nức nở trong xe. Mãi một lúc sau, Nhạc Phong thì thào: không phải chứ. Quý Đường Đường sợ tới mức run bắn cả người, quên cả khóc, ngẩng phát đầu lên ngơ ngệch hỏi: không phải chỗ nào? Nhạc Phong vẫn nhắm mắt gắng gượng cử động thân thể, giọng nói cực kỳ yếu ớt. Không ai vừa mở miệng đã hỏi người ta chết chưa cả. Quý Đường Đường thoáng nghĩ ngợi: hình như là vậy, bình thường đều hỏi anh không sao chứ, anh có ổn không. Vừa dứt lời, cô lại nghẹn ngào à khóc. Nhạc Phong mở mắt muốn nhìn cô, thế nhưng ánh đèn quá mờ, mắt cũng hoa lên, không thấy rõ gì cả. Anh định đưa tay vỗ về an ủi cô, mới để ý cánh tay mình đang bị kẹp, đành khuyên cô: đừng khóc, khóc xấu lắm. Quý Đường Đường vừa khóc vừa mắng anh thì đẹp lắm đấy. Cô lau nước mắt hỏi thăm anh: có thể cử động không? Đụng phải chỗ nào rồi, anh thử cử động xem. Nhạc Phong khẽ nhúc nhích, ngay lập tức đau đến suýt xoa. Có thể cử động, chân mất cảm giác, cánh tay mắc kẹt, chắc không bị gì quá nghiêm trọng đâu. Dù sao xe của tôi cũng được phong là tàu tuần dương của đất liền, ngay cả người lái cũng không bảo vệ được thì tệ quá rồi. Toyota 4500 là dòng xe tiêu chuẩn được rất nhiều đội khảo sát khoa học dã ngoại nước ngoài lựa chọn, nổi tiếng với độ an toàn cực cao. Cũng là dòng xe được chính phủ và quân đội ở những khu vực miền Tây hoang vắng này ưa dùng. Người dân Tây Tạng còn gọi nó là xe trâu. Quý Đường Đường không hiểu lắm về xe cộ, tuy nhiên nghe Nhạc Phong nói xe mình là tàu tuần dương đất liền thì đáng chắc cũng không phải hàng xoàng. Vậy tôi giúp anh chui ra, nằm vậy khó chịu lắm đúng không? Cô vừa nói vừa toàn cởi dây an toàn của Nhạc Phong. Anh vội can ngăn: đừng, cô có kinh nghiệm sơ cứu không? Trong tình huống này cô hãy để tôi nằm đây, chờ xe cứu thương đến cứu. Cô đừng tưởng tôi thật sự không sao, nếu cứ kéo bừa sẽ xảy ra chuyện thật đấy. Quý Đường Đường quả thật không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Từ ngẫm lại cũng thấy lời anh nói rất có lý. Tuy rằng trong bề ngoài anh có vẻ không bị thương nặng, nhưng lỡ như bị chấn thương sọ não thì sao? Nếu để cô lôi bừa ra làm vỡ mạch máu gì đó thì cô không chịu nổi trách nhiệm đâu. Cô ngẫm nghĩ: điện thoại di động của anh ở đâu? Tôi báo cảnh sát rồi gọi cứu thương. Nhạc Phong không lên tiếng, một lát sau mới hỏi cô: thằng khốn tông tôi đâu rồi? Bỏ chạy rồi hả? Quý Đường Đường nhỏ giọng: chết rồi. Nhạc Phong ồ lên ngạc nhiên: xe gì rỡm đời thế, tông người ta mà mình bị chết. Không đúng, xe cà tàng thì làm sao tông lật cả xe tôi như thế được. xe tải hạng nặng. Nhạc Phong vừa định lên tiếng, Quý Đường Đường lại ấp úng nói tiếp. Không phải tông người ta mà mình bị chết, là bị chuông gió của tôi giết chết. Chuông gió của cô? Giọng Quý Đường Đường nghẹn lại. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Kể từ khi tôi đến nơi này, rất nhiều việc đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi báo cảnh sát trước đã, Nhạc Phong. Chuyện này chúng ta nói sau đi. Không phải trước đây chị Đinh Sương mới giết người thôi sao? Sao giờ chuông gió cũng có thể giết người vậy? Quý Đường Đường rơi nước mắt. Không biết, tôi còn chưa kịp động đến nó đã tự bay ra rồi. Nhạc Phong vừa đau lòng vừa buồn cười, nghỉ ngơi một lúc rồi hỏi cô. Chết kinh khủng lắm sao? Quý Đường Đường gật đầu, cố gắng không nghĩ đến hình ảnh đó nữa. Vậy mà nó vẫn hiện ra sờ sờ ngay trước mắt. Đầu bị vặn đứt lìa, máu me phun đầy buồng lái. Nhạc Phong thoáng trầm mặt, lát sau thở dài. Cô lại gần đây. Quý Đường Đường nhích người đến gần anh. Nhạc Phong đưa tay trái có thể cử động lên, lần mò lau nước mắt giúp cô an ủi. Đường Đường, cô hãy nghe cho kỹ. Có vài sự việc cô phải làm theo lời tôi nói. Cô phải mau chóng thu dọn đồ đạc của cô, chuông gió và cả ba lô. Trước khi chiếc xe tiếp theo đến đây, cô phải rời khỏi hiện trường. Cô không thể gọi điện báo cảnh sát. Cô chưa từng có mặt ở đây, hiểu không? Quý Đường Đường nén khóc gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Rõ ràng là cô gái vô cùng thông minh, sao đến thời khắc mấu chốt lại ngốc nghếch thế? Nhạc Phong quả thật không biết phải làm sao. Tôi một mình lái xe, bị xe phía sau tông vào đuôi xe. Xe vừa lật, tôi đã hôn mê. Còn xe phía sau xảy ra chuyện gì, tài xế bị làm sao, tôi không hề hay biết. Cô hiểu không? Về sau, một tài xế lái xe đi ngang qua, phát hiện sự việc, nên mới báo cảnh sát. Lúc đối phương đến hiện trường, tôi vẫn còn hôn mê, bị mắc kẹt trong xe, không thể cử động. Tài xế xe tải kia đã chết. Chết như thế nào thì tôi không biết. Cô hiểu chưa? Từ đầu tới cuối, cô không hề xuất hiện. Quý Đường Đường đã hiểu vấn đề. Vậy anh ở đây liệu sẽ ổn chứ? Tốt nhất là cô nên mong tôi bị thương nặng chút. Bởi tôi bị thương càng nặng thì càng bớt bị tình nghi. Người bị thương nặng không thể nào chạy đi giết tài xế kia, sau đó quay lại khiến mình tự mắc kẹt trong xe được. Hơn nữa Đường Đường, chuyện này chỉ có lợi cho cô. Tai nạn xe là chuyện lớn, cảnh sát, cứu thương đều chạy tới đây. Phóng viên cũng đi theo, báo đài sẽ đưa tin. Càng thu hút nhiều chú ý càng tốt. Nhà họ Tần vốn nghi ngờ tôi. Một khi chuyện này được đưa tin ầm ĩ, bọn họ sẽ biết tôi không đi cùng với cô. Còn muốn moi được manh mối gì của cô từ tôi cũng không được. Tóm lại, tôi chỉ tạm thời nghỉ tới đây thôi. Cô đi trước đi. Quý Đường Đường khẽ gật đầu. Vậy, anh vào bệnh viện rồi, tôi sẽ nghĩ cách đến thăm anh. Nhạc Phong thở phào. Cuối cùng cũng có chút lương tâm, biết phải đi thăm tôi. Còn nữa, cô đừng nghĩ nhiều về chuyện chuông gió. Cô cứ thích đoán mò, suy nghĩ nhiều lại đâm ra bế tắc. Chiếc chuông gió và Đinh Sương của cô. Nhắc tới Đinh Sương, Nhạc Phong bỗng nhớ ra. Đinh Sương chính là vũ quỷ mà Tần Thủ Thành đã nói. Bắt Quý Đường Đường dùng vũ quỷ thu gom oán khí là sao? Chuông gió và Đinh Sương của cô, tóm lại là tạm thời khoan hãy dùng. Quý Đường Đường gật đầu đồng ý. Được. Mặt đất rung nhẹ nhẹ, hình như đằng xa có xe đến. Không thể nán lại đây thêm được nữa. Quý Đường Đường thoáng do dự, đang định chui ra ngoài thì Nhạc Phong gọi cô, Đường Đường. Anh nhìn chăm chăm vào mắt Quý Đường Đường khẽ nói. Cô hãy dũng cảm lên, tuyệt đối đừng sợ hãi. Mọi chuyện vẫn còn có thể vãn hồi. Đừng sợ, nhất định đừng sợ, có tôi ở đây. Quý Đường Đường không nói lời nào, sững sờ nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong hơi ngượng ngùng, lảng tránh ánh mắt cô. Anh không biết tại sao mình lại nói ra câu này. Có lẽ vì sợ cô lại bị kích động sau khi xảy ra chuyện chuông gió giết người. Hoặc chăng là vì hiện giờ anh không tài nào giúp cô. Bắt cô phải trốn chui, trốn lũi một mình cũng nên. Cô là con gái, dù ngoài mặt giả vờ, cứng cỏi mạnh mẽ tới đâu, thì thể nào cũng có những giây phút yếu mềm. Anh chỉ muốn cô hiểu, trên đời này không có gì đáng sợ hết. lần đầu tiên trong đời, Nhạc Phong cảm thấy mình chẳng có khiếu ăn nói gì cả. Ngẫm nghĩ rồi giải thích. Tôi chỉ muốn cho cô biết, tôi chính là người hậu thuẫn của cô, hiểu không? Là hậu thuẫn vững vàng nhất. Quý Đường Đường nén lệ mỉm cười. Đúng là hậu thuẫn vững vàng. Bị treo ngược ở đây như con vịt quay. Bị tông xe như thế mà còn tiếp tục kiên cường. Nói với tôi nhiều lời thế. Hiếm khi anh nghiêm túc thốt ra lời xúc động chân thành. Thế mà cô lại phá hỏng bầu không khí. Nhạc Phong giận đến suýt ngất, trừng mắt nhìn Quý Đường Đường rồi quát. Cô mới là vịt quay. Cả nhà cô đều là vịt quay. Còn chưa dứt lời, Quý Đường Đường bỗng ghé đến, hôn lên môi anh. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, rất chóng vánh. Nó màng mát và thật đẹp. Cô không nói thêm gì nữa, nhanh chóng bỏ đi. Lúc gần đi còn đóng kín cửa xe lại. Đầu óc Nhạc Phong đông đặc, suy nghĩ hỗn loạn, nghĩ mãi cũng không hiểu ra sao. Nụ hôn này quá bất ngờ. Không phải lúc nãy đang nói về vịt quay sao? Sao lại quay ngoắt sang hôn vậy? Nếu đã vậy, sau này nên nhắc đến vịt quay nhiều hơn mới được. Quý Đường Đường đi nhặt ba lô. Lưng ba lô có vết rách. Đúng là chuông gió tự bay ra ngoài. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ánh đèn đằng xa hắt đến. Cô đeo ba lô lên, nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc xe tải nằm lật nghiêng. Dùng chân đạp mở cửa xe ra. Trong buồng xe nồng nặc mùi máu tanh. Thi thể không đầu tựa vào góc. Nơi cổ bị đứt vẫn tuôn máu. Bên cạnh thi thể là cái đầu đứt lìa, chuông gió còn chụp trên đỉnh đầu. Cơn buồn nôn kinh tởm sọc lên. Quý Đường Đường dời mắt đi, với tay lấy chuông gió. Đang lúc chạm vào dây chuông thì âm báo tin nhắn đột ngột vang lên. Cô giật mình trượt chân, suýt nữa ngã xuống xe. Sau khi bình tĩnh nhìn kỹ lại, trông thấy trong túi áo thi thể đang lấp lóe ánh sáng từ điện thoại di động. Trên người kẻ này có hình xăm phi thiên, mà hình xăm này là lý do lớn nhất khiến cô phải lặn lội từ thành cổ đến Đông Hoàng. Giờ phút này, cô vẫn chưa biết tên đeo kính trong tòa nhà bỏ hoang hôm trước cũng có hình xăm này. Cho nên vẫn đang thắc mắc, sao tên tài xế xe tải này lại ra tay ám sát Nhạc Phong? Cô chần chừ giây lát, run rẩy đưa tay kéo khóa áo khoác người chết, lấy chiếc di động kia ra. Tiếng xe đã gần hơn, Quý Đường Đường không kịp xem màn hình điện thoại di động, mau chóng cầm lấy chuông gió bỏ đi. May mà chuông gió đã nới lỏng, nếu không, chỉ nghĩ đến cảnh phải gỡ từng thanh chuông trên cái đầu kia xuống là cô đã ớn lạnh rồi. Cô chui qua khe hở hàng rào đường cao tốc mà xe tải đã đâm vỡ, chạy một mạch thật xa. Lúc quay đầu lại, một chiếc xe đang dừng ở hiện trường tai nạn. Cô ngừng bước, dõi mắt nhìn xa. Suy cho cùng, cô vẫn cứ lo lắng. Bởi nếu người đến là đồng bọn của tên kia, thì Nhạc Phong sẽ gặp nguy hiểm. May mắn là không phải. Chiếc xe dừng lại là xe giường nằm 2 tầng chạy đường dài. Hành khách còn ngái ngủ, ló đầu ra khỏi cửa xe hóng chuyện. Tài xế đang đứng trên đường gọi điện thoại. Có người tò mò đi đến mở cửa xe Nhạc Phong. Còn có hai người trèo lên chiếc xe tải kia xem xét. Quý Đường Đường dời mắt đi. Cúi đầu xem điện thoại di động, ấn vào tin nhắn kia. Xong việc thì đến thẳng đây. Chỉ biết gã kia tên Thạch Gia Tín, người Quảng Tây. Mấy việc khác gặp mặt rồi nói. Kết thúc chương 17. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 18 trong audio tiếp theo.